Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao chiều. Vốn là cô cho rằng ý nghĩa của đêm kích tình đó là một loại thay đổi, nghĩa là rất rõ ràng cô mười phần sai. Khổ sở cười, Đường Khúc Dĩnh than khẽ. Tân Tránh đã 3 ngày không có về nhà. Hắn lại trở lại với bộ dạng ban đầu bọn họ bắt đầu kết hôn. Loại cảm giác này thật là đả kích thường người. Cô không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cho cô một chút xíu hy vọng, lại đem cô đẩy xuống vực sâu, để cho cô trong lúc đó đang vui vẻ rồi lại chấn động bồi hồi. Hắn chẳng lẽ không biết sẽ sủa mãnh liệt như vậy rất khổ sở hay sao? Nếu như hắn cố ý khiến cho cô khổ sở, hắn làm được. 3 ngày này cô đều hàng đêm khó ngủ, cô không ngừng đoán lại đoán hắn đang ở nơi nào, tại nơi cô gái kêu hạnh nhi đó sao? Hai người bọn họ thoạt nhìn như vậy xứng, nam cao quý ưu nhã, nữ xinh đẹp động lòng người. Khúc Dĩnh, Khúc Dĩnh. Ngơ ngẩn lấy lại tinh thần, Đỗ Khúc Dĩnh thấy đồng nghiệp viên Mỹ Tình ngồi ở bàn làm việc bên cạnh cô, đang khoa trương vẫy tay ở trước mặt cô. Chị nói Đường đại mỹ nhân, là gan của em thật đúng là lớn, giờ làm việc lại mộng ban ngày. Em không sợ cái tên vắt cổ chảy ra nước kia thấy được đã muốn xài bảo người. Vắt cổ chảy ra nước trong miệng viên Mỹ Tình là phó phòng ở bộ phận nghiệp vụ của các cô, cũng là vị cấp trên trực tiếp của họ. Bởi vì đối đãi với thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc lại hẹp hòi, cho nên giành được biệt hiệu vắt cổ chảy ra nước. Lấy lại tinh thần, Đường Khúc Dĩnh cười nói, chị không cần khẩn trương, phó phòng hôm nay không có ở đây. Hôm nay không có ở đây? Buổi sáng đi họp chị nhất định không có chú ý nghe. Phó phòng hôm nay phải đi tiếp đãi một vị khách hàng nước ngoài. Buổi sáng 9:30 anh ta liền rời công ty ra ngoài. Trời ạ, thế nào lại có chuyện tốt này sao? Hai tay chắp lại trước ngực, Viên Mỹ Tình cảm thấy hạnh phúc nhắm mắt lại. Buồn cười lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh đem lực chú ý quay lại trên công tác. Khúc Dĩnh, không cần làm, thật vất vả có thể xả hơi, uống một ngụm trà, làm chi liều sống liều chết giúp công ty bán mạng. Tiện tay cầm phần công văn che lại bảng báo cáo trên bàn của Đường Khúc Dĩnh, Viên Mỹ Tình đầy lòng căm phẫn nói tiếp. Công ty rõ ràng có nhận không hết nghiệp vụ, nhưng vẫn là hết kinh tế đình trệ. Trả lời ít như vậy còn chưa tính, có người nghỉ việc cũng không bổ sung, khiến cho chúng ta một người làm việc của 2-3 người, thế này mới quá đáng. Mỹ Tình, đừng nói nữa. Phó phòng không có ở đây, quản lý còn đang trong phòng làm việc ấy. Quản lý thì có gì đặc biệt hơn người? Anh ta vừa đụng đến em thì mặt liền đỏ, tránh em cũng còn không kịp nữa là. Em nghĩ anh ta sẽ nghe được chúng ta nói chuyện gì sao? Viên Mỹ Tình xem thường hướng phòng làm việc của quản lý một cái mặt quỷ. Không cần giễu cợt người ta. Vốn chính là buổi sáng như vậy mà. Đột nhiên Viên Mỹ Tình trợn to cặp mắt thần bí hề hề nói. Khúc Dĩnh, anh ta có thể hay không đối với em là có ý tứ nhỉ? Chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Là em người này quá trị độn rồi. Em thực tựa như là đàn gảy tai trâu, có nghe mà không có hiểu. Nhưng mà bây giờ nói những thứ này cũng không có ý tứ gì. Em cũng đã kết hôn, cô không thể đùa giỡn cả hát được nữa. Nhớ mày một cái, Viên Mỹ Tình khốn hoặc nói tiếp. Khúc Dĩnh, chị thật đúng là không hiểu nổi em. Cả cho tên lão công có tiền như vậy, em làm chi còn cần công việc này? Tay làm hàm nhai không tốt hay sao? Cô vẫn không muốn công khai chuyện kết hôn, chính là sợ người ta hỏi lung tung này nọ. Dù sao Tân Tránh là một doanh nhân, mà cô là một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Cô bay lên làm phượng hoàng tổng sẽ khiến cho người không nhịn được tò mò về chuyện xưa giữa bọn họ. Như là nếu như không làm cho người ta biết cô đã kết hôn, một khi cô mang thai, cô liền càng khó giải thích. Cho nên bác sĩ cô cũng chỉ có thể nói tốt rồi. Hừ một tiếng, Viên Mỹ Tình chua chát nói, nơi nào tốt, mỗi ngày mệt mỏi đến mức giống như con chó, thỉnh thoảng còn phải lần lượt bị vắt cổ chảy ra nước, loại cuộc sống như thế này sao so được với ở nhà làm thiếu phu nhân. Chuyện không cần chỉ nhìn bề ngoài, mỗi người đều có mỗi kiểu phiền não, không có ở đây không biết này vị. Được rồi, coi như em nói có chút đạo lý, nhưng mà để cho chị lựa chọn mà nói, chị vẫn tình nguyện chịu được làm thiếu phu nhân phiền não. Cười cười, Đường Khúc Dĩnh không hề bày tỏ ý kiến nữa. Mỗi người có một lựa chọn, tốt hoặc không tốt của mỗi người khác nhau. Nặng nề thở dài, Viên Mỹ Tình hâm mộ nói, nếu như mà chị có thể cũng như em, gả cho một lão công vừa có tiền lại có danh tiếng, người còn sáng sắp tuấn mỹ như vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Những thứ điều kiện bên ngoài này đích xác rất hấp dẫn người, nhưng cô muốn cũng chỉ có tình yêu của Tân Tránh. Yêu. Từ lúc bắt đầu, cô trở nên lòng tham như vậy. Cô không chỉ cầu Tân Tránh tiếp nhận cô, hơn nữa còn nghĩ giành được tình yêu của hắn. Có phải hay không bởi vì cô yêu hắn, cho nên cũng hy vọng mình có được tình yêu của hắn? Không, cô không thể yêu hắn. Điều này sẽ làm cho cô bị thương sâu sắc hơn. đây là một đoạn hôn nhân không có tương lai. Cô tại sao có thể yêu hắn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net